thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Anh nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này em có nhớ anh không, có nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đêm từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Em ơi, lòng anh thì rất chân thành, ước nguyện trọn đời yêu em. Chớ đừng giận hờn anh nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm. Đã yêu nhau chớ phụ tình nhau. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Sương rơi lạnh căm, cảnh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Đây thôi bé bàng, kỷ niệm chôn giấu trong tim. Đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ, bận lòng chi mối duyên hờ. Duyên tình không còn xa nhau là hơn, gian diêu chi thêm đớn đau tủi hơn. Có gì mà ngại em ơi, chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng lụy vương. Có gì mà ngại em ơi, chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.